Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 214, Tiền Đạo Quyết Đấu. Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Núi, hắn thành công, Atletico Madrid đánh vào một khách trận dẫn bóng. Hiện tại điểm số là 2-1, Bayern Munich dẫn trước, nhưng là Atletico Madrid lấy được một khách trận dẫn bóng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để Atletico Madrid khởi tử hồi sinh. Allianz sân bóng Atletico Madrid fan bóng đá khi nhìn đến Lý Thanh Sơn cưỡng ép lúc say người. Cái mông liền đã rời đi hành động. Đợi đến bóng đá bay vào lưới ổ. Bọn hắn cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Bọn hắn giơ cao hai tay. Bọn hắn lớn tiếng reo hò. Vạn tuế! Atletico Madrid! Vạn tuế! Lý Thanh Sơn, Bayern Munich fan bóng đá thì lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. TV tiếp sóng pha quay chậm đem quả bóng này dẫn bóng quá trình hoàn chỉnh truyền bá phóng ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Hắn đầu tiên là ngăn chặn Boateng, đem cầu hướng phía sau thoáng một cọ, sau đó lập tức liền cưỡng ép quay người. Mà Boateng muốn hướng về thân thể hắn dựa vào, lại trực tiếp bị quay người về sau hoàn toàn bạo phát Lý Thanh Sơn phá tan. Rizzoli lúc này thậm chí đã đem cái còi đều đặt ở trong miệng. Cứ việc bị phá tan chính là Boateng, nhưng là trận banh này không hề nghi ngờ là Boateng ngăn cản phạm lỗi. Nhưng là hắn rất nhanh liền hai tay lập tức hướng về phía trước, ra hiệu tiến công có lợi. Neuer xuất kích đã đầy đủ cấp tốc, nhưng là vẫn không có ngăn cản Lý Thanh Sơn. Chạy bên trong Lý Thanh Sơn không đợi bóng đá rơi xuống đất, liền trực tiếp lại đem cầu hướng phía trước một đỉnh, liền để bóng đá vòng qua xuất kích Neuer. Sau đó Lý Thanh Sơn ngay tại Neuer hai tay kéo túm dưới, ngạnh sinh sinh đuổi kịp bóng đá, đem cầu đưa vào Bayern Munich cầu môn. Thật sự là cường hãn vô song siêu cấp tiền đạo. Vô luận là Boateng hay là Neuer, đều thua ở hắn cường đại lực trùng kích hạ. Hắn tựa như là một cỗ xe tăng hạng nặng. Khi hắn đem tốc độ cộng lại thời điểm, cơ hồ không có gì có thể ngăn cản hắn. Hiện tại điểm số là 2-1. Atletico Madrid thành công đem tranh tài vặn trở về. Cái này điểm số nhưng là phi thường vi diệu. 2-0 cùng 2-1, chỉ là chênh lệch một cái cầu. Nhưng là tại Champions League bán kết chủ khách trận đấu vòng loại chế trong trận đấu. Giữa hai cái này hàm nghĩa khác biệt liền lớn. Trên sân bóng, dẫn trước một cái cầu là tối không an toàn điểm số. Bây giờ tại tổng số bên trên, Bayern Munich cũng liền giành trước Atletico Madrid một cái cầu mà thôi. Nhưng là để Bayern fan bóng đá cảm thấy hỏng bét chính là hiện tại Atletico Madrid có một khách trận dẫn bóng, cho nên khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đem cầu đánh vào về sau, Guardiola mới có thể biểu hiện được tức giận như thế. Hắn thậm chí kém chút đem trong tay mình chiến thuật bản ném ra. Hiện tại tranh tài thế cục lại thay đổi, Guardiola không thể không làm ra điều chỉnh. Hiện tại Bayern Munich lại cần muốn tiến công. Bọn hắn cần tranh thủ để song phương điểm số phân chênh lệch kéo lớn hơn một chút. Bayern Munich muốn tiến công. Đối với Atletico Madrid tới nói không thể nghi ngờ cũng không tính là cái tin tức xấu. Bởi vì cứ như vậy, Bayern Munich liền không có cách nào giống trước đó chậm như vậy thong thả ở phía sau trận truyền. Cầu, Atletico Madrid cũng tương ứng có thể thu hoạch được càng nhiều cầu quyền cùng cơ hội tiến công. Muốn tấn công, tự nhiên là cần dựa vào tiến công cầu thủ. Lúc này ống kính tự nhiên cho đến phụ trách vì Bayern Munich tồi thành nhổ chạy xuất ra đầu tiên. Tiền đạo Lewandowski. Lewandowski là ở phía sau trận tận mắt nhìn thấy Lý Thanh Sơn là dùng như thế nào phương thức đem cầu đưa vào cầu môn. Thật là một cái đối thủ đáng sợ. Lewandowski tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Bất quá, ta cũng không kém. Cường đại đối thủ cũng không thể để Lewandowski có chỗ khuất phục. Ngược lại kích phát hắn mãnh liệt hơn đấu trí. Ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp đều có được mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Nhất là tại đối mặt cùng mình đã lấy giống nhau vị trí đối thủ. Sự cạnh tranh này liền mãnh liệt hơn. Simeone nói Lý Thanh Sơn là đệ nhất thế giới tiền đạo. Lewandowski đương nhiên cũng có nghe thấy. Cứ việc cái này, đệ nhất thế giới, cũng không có cái gì cụ thể tiêu chuẩn. Nhưng là nếu quả như thật muốn tuyển một cái thế giới đệ nhất, Lewandowski nhưng sẽ không cho là mình lại so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Đấu trí tràn đầy Ba Lan người đứng tại bên trong vòng chờ đợi phát bóng. Mà chúc mừng hoàn tất Atletico Madrid đám cầu thủ cũng lần lượt quay trở về bản phương nửa trang. Trọng tài chính Risoli nhìn một chút song phương cầu thủ. Xác nhận đám cầu thủ đều đã tại mình bản phương nửa trang về sau. Liền thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Lewandowski đem bóng đá cho Müller. Sau đó liền hướng trước trận chạy tới. Hắn là tiền đạo, dẫn bóng là hắn trọng yếu nhất chức trách. Về phần còn lại, hắn tin tưởng hắn đồng đội sẽ đem cầu đưa đến Atletico Madrid vùng cấm địa. Khi đó chính là nhìn hắn biểu hiện thời điểm. Bayern Munich phản công lực đạo quả nhiên tương đương hung mãnh. Sân nhà tác chiến Bayern Munich rất nhanh liền chế trụ Atletico Madrid. Đem cầu phát triển đến Atletico Madrid hậu trường khu vực. Ribery tại đường biên cầm banh. Tên này nước Pháp biên dẫn bóng tiết tấu cùng tốc độ đều để phòng thủ cầu thủ tương đương đau đầu. Bởi vậy Juan Fran không dám khinh thường. Nhanh lên đi phòng thủ. Ribery cũng không có cùng Juan Fran dây dưa. Mà là thừa dịp Juan Fran đi lên thời điểm. Liền đem banh truyền đến trung lộ. Tại trung lộ tiếp ứng chính là Lewandowski. Cùng là tiền đạo, Lewandowski liền so Lý Thanh Sơn muốn toàn năng nhiều. Cứ việc Lý Thanh Sơn cũng thường thường lôi ra tới tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Nhưng là tại truyền nhận banh, dẫn bóng phương diện này. Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ là so ra kém Lewandowski. Lewandowski là một cái động tác giả về sau lắc mở Mario Suarez hoàn thành quay người. Chính diện đối mặt cầu môn Lewandowski ra vẻ muốn sút xa. Một bên hiệp phòng Gabi phi thường đi cản, lại bị hắn chụp tới. Hiện tại Lewandowski đã chính diện đối mặt với Atletico Madrid phòng tuyến. Atletico Madrid tiến hậu vệ bên trên cầu thủ vội vàng co vào. Thu nhỏ lẫn nhau ở giữa khoảng cách, để phòng ngừa Lewandowski trực tiếp chính diện đột phá. Cứ việc cứ như vậy sẽ tạo thành đường biên trống rỗng. Nhưng là tại đối phương tiền đạo chính diện uy hiếp dưới. Atletico Madrid cũng chỉ có thể trọng điểm phòng ngự. Lewandowski cũng không có cưỡng ép đột phá hoặc là sút gôn. Mà là đem cầu phân đến đường biên. Ribery lại nhận được cầu. Lúc này Juan Fran đã co vào đến vùng cấm địa bên trong. Đã không có người đến ngăn cản hắn. Hắn dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó chuyển bên trong, trung lộ theo vào Lewandowski nhảy lên thật cao, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đem cầu va vào cầu môn. G, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, oan. Lewandowski, tại bọn hắn ném cầu về sau ngắn ngủi 3 phút, Bayern Munich lại một lần nữa dẫn bóng. 3-1, dẫn bóng sau Lewandowski tại góc cờ khu một cái thật dài thanh trượt. Ai là đệ nhất thế giới tiền đạo? Cái kết luận này vẫn là không muốn hạ quá sớm mới tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.